Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 9, trong lòng hiểu rõ. Góc truyện audio.com. Chờ Lư Hiểu Na tức giận đi rồi. Hạ Mộng quay qua hỏi anh cả mình, anh dậy lúc nào? Lúc anh cả cô lên tiếng, thật sự dọa cô muốn nhảy dựng, sau lại có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Bằng duỗi mạnh tay, sau đó lại xoa mặt một phen. Kỳ thật từ khi hai người bọn họ vào nhà anh liền tỉnh, vừa định lên tiếng thì cái con bé Lư Hiểu Na kia liền nhỏ giọng nói chuyện cùng tên tiểu tử nhà lão Đồng, anh nghe được liền muốn nổi da gà, kết quả người ta còn không thèm phản ứng với nó kìa. Anh sợ làm cho mọi người đều xấu hổ, dứt khoát tiếp tục giả bộ ngủ. Nếu không phải sau cái con bé kia đối với em nói lời có ẩn ý không lọt tai được, anh cũng không thèm nói. Hắn cũng không đến mức khó xử một cô gái. Nhưng có người dám khi dễ em gái hắn, hắn liền mặc kệ nam nữ, kiên quyết không thể không quản. Hạ Mộng rốt cuộc từ trong miệng anh cả mình biết được đã xảy ra chuyện gì. Đầy ngoài ý muốn nói. Lư Hiểu Na thích Đồng Lợi Dân. Trước đó cô thật sự một chút cũng không biết việc này. Bất quá ngẫm lại cũng thực bình thường, bởi vì các cô ngày thường cũng chính là có gặp mặt thì nói chuyện vài câu, căn bản không có làm cùng một chỗ, như vậy người ta thích ai, cô nào có biết được. Hạ Bằng gật đầu, đoán chừng là vậy, bằng không một cô gái sẽ không vội vàng như vậy. Hạ Mộng hồi tưởng lại Lư Hiểu Na đối với cô trước sau biến hóa tương phản cực đại, lại có chút nghi hoặc khó hiểu. Bất quá người ta không đáp lại chị ấy, lại không phải là em sai, liên quan gì tới em. Lấy em chút giận sao? Hạ Bằng môi mấy máy hai cái. Do dự vài giây, sau đó vẫn là nói ra suy đoán của mình phân tích. Phỏng chừng là cảm thấy em lớn lên đẹp mắt hơn, còn có trình độ văn hóa tiểu tử nhà lão Đồng có khả năng nhìn chúng em hơn. Chị ấy có bệnh đi. Nào có ai như vậy, nhìn ra được người khác nhìn chúng em. Bảo sao chị ấy lúc sau lại âm dương quái khí như vậy? Hạ Mộng thấy thật bực bội, thiếu chút muốn đấm lên giường đất. Cô cùng Đồng Lợi Dân căn bản là không có suy nghĩ gì, có đôi khi gặp cũng chính là ở trên đường gặp được chào hỏi một cái mà thôi. Thật là bệnh không nhẹ, nhưng em gái, em thấy tên tiểu tử thế nào? Hạ Bằng rất rõ ràng. Bất luận hắn là anh cả có bảo vệ cỡ nào, thì em gái rồi cũng tới tuổi nên nói chuyện đại sự cả đời. Nếu em gái có cái ý gì thì Đồng Lợi Dân cũng không tồi, điều kiện công tác cũng ổn, lại cùng nhà cô anh là hàng xóm, nếu sau này thật sự thành, về nhà mẹ đẻ cũng tiện, nhiều ít cũng có thể chiếu cố. Hạ Mộng đầu đầy hắc tuyến, anh cả, cái gì thấy thế nào? Em nhớ không lầm, nhà anh ta trừ bỏ anh ta cùng một em trai, còn có 5 chị em gái, một vợ cả, 5 vợ nhỏ, nhà như vậy em không cảm hứng thú. Hạ Bằng vừa nghe tức khắc cũng cảm thấy không xứng với em gái mình, trong lòng lại có chút nói không nên lời, cao hứng nói. Em gái, em nói có đạo lý. Mẹ chồng nhiều như vậy khẳng định nhiều chuyện, nhà mình điều kiện không kém, không cần thiết tìm nhà như vậy. Sau đó hắn hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì, có điểm lo lắng nói lên. Anh cả chỉ là nhất thời xúc động nói như vậy, ở đơn vị chỗ em công tác có sinh viên đại học được phân tới, ở sau lưng sẽ không cho em mặc giày nhỏ gì đi. Câu này mình không hiểu cho lắm, để anh cả yên tâm, Hạ Mộng vội khẳng định nói. Không có chuyện gì đâu anh, góc chuyện audio.com, kỳ thật cô cũng không biết chờ khi trở về đơn vị đi làm nếu Lư Hiểu Na cố ý nói chuyện này với sinh viên mới được phân xuống kia, mọi người có thể hay không cho rằng cô đang cuồng vọng tự đại linh tinh, bất quá cô cũng không để bụng chuyện đó. Hạ Bằng liền yên tâm, cũng là nam tử Hán đại trượng phu, lại là phần tử trí thức văn hóa, hẳn là không đi. Bị người nhắc tới, sinh viên thủ đô, đồng chí Chu Bắc Thành phối hợp hắt xì hai cái, Lục Thương Dân khép lại chén trà, một bộ biểu tình quả nhiên như thế nói. Bị cảm lạnh đi, ta nói con bỗng nhiên từ thủ đô đến bên đây, bảo mặc nhiều giữ ấm, con liền không nghe. Kết quả thì sao, muốn phong độ không cần giữ ấm. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi A, Chu Bắc Thành đối với tình huống thân thể của mình phi thường hiểu biết, hàng ngày tập thể dục rèn luyện chạy bộ, luôn luôn thực khỏe mạnh. Bất đắc dĩ ngước mắt nhìn người ngồi sofa ở đối diện Lục Thương Dân. Ông ngoại, con không có cảm mạo, chỉ là cái mũi có chút nhột, hai cái hắt xì thôi. Người đã nghĩ ý hướng đi chưa? Con chờ người đã nửa ngày rồi. Trước mặt hai người, trên bàn trà có một bàn cờ tướng đang chém giết. Gấp cái gì? Lục Thương Dân mấp máy môi, nhìn chằm chằm bàn cờ tự nói. Chu Bắc Thành lại kiên nhẫn 10 phần, không có thúc giục tiếp. Cuối cùng Lục Thương Dân dãy rủa không có kết quả, rốt cuộc vẫn là thua trận. Ông đứng lên nói, không chơi, không thú vị. Chu Bắc Thành cười lắc đầu, bắt đầu thu thập tàn cục. Dương Kim Phượng bưng một đĩa táo được gọt vỏ cắt khối đi vào phòng. Lại thấy lão nhân ra bộ dáng chắp tay sau lưng đi ra ngoài, là có thể đoán được khẳng định mới thua cờ. Bắc Thành, không cần phải để ý ông ngoại cháu cái người chơi cờ giờ kia, mỗi lần cùng lão Trương nhà cách vách cũng là như thế này. mau ăn táo đi. Được. Chu Bắc Thành lấy đĩa đựng trái cây đặt ở trên bàn trà, dùng tăm xin một miếng nhỏ đưa cho bà ngoại, sau đó mới lấy cho mình. Dương Kim Phượng nhìn tăm xiên miếng táo, lại không có ăn, bà hiền lành nhìn cháu ngoại, rồi khuyên nhủ. Bác Thành, bà ngoại biết cháu là đứa có hiếu, nhưng cháu cũng thật là, không vì tiền đồ của mình sau này mà suy nghĩ. Cháu học lâm nghiệp, nơi này không phải là nơi phát triển tốt nhất cho cháu. Cháu ngoại mới tốt nghiệp được phân đến nơi công tác tốt thì không làm, lại tiền trảm hậu tấu chạy tới bên này, vì chuyện này mà cha hắn náo loạn, tất cả đều là bởi vì bọn họ, hai ông bà lão này, làm cho bọn họ trong lòng cảm động đồng thời lại băn khoăn. Bà ngoại, người không cần khuyên con, lòng con hiểu rõ, hơn nữa ở phía dưới khu rừng có khu xưởng, nơi được phân công tác con có thể làm bằng cái con học. Chu Bắc Thành thật sự cũng có suy tính của chính mình. Hai cậu của anh đã hy sinh trên chiến trường mấy năm trước. Cậu nhỏ Lục Văn Thao khi đang truy bắt gián điệp ở vùng này vài năm trước cũng ngoài ý muốn hy sinh. Hiện tại hai lão nhân chỉ còn lại một người con gái, cũng chính là mẹ của anh Lục Văn Doanh. Nhưng bọn họ ở thủ đô xa xôi, cho dù có tâm muốn chiếu cố thì cũng ngoài tầm tay. Giống như lúc này sinh bệnh nằm viện, thường thường xuất viện xong mới nói cùng bọn họ. Cũng không phải là không có suy nghĩ đưa hai ông bà vào Bắc Kinh, mà là hai lão nhân ra người không muốn chuyển đi. Góc chuyện audio.com. Chu Bắc Thành biết, ngoài lý do hai lão nhân người thích ứng công tác và sinh hoạt bên này, còn có một lý do quan trọng hơn thế, hai người đang chờ một ngày có thể bắt được cái tên gián điệp hại chết cậu nhỏ làm đặc vụ kia, để an ủi cũng như hoàn thành tâm nguyện cậu nhỏ trên trời. Vì vậy, anh mới đến đây, một là thiện chiếu cố hai người đồng thời, lại có thể theo lâm nghiệp làm việc. Dương Kim Phượng nhíu mày. Nhưng là cháu vào khu xưởng không phải là đại tài tiểu dụng sao? Ít nhất cũng phải tiến vào. Chu Bắc Thành chắc chắn nói. Đây chỉ là tạm thời thôi. Lúc ấy điều động qua đây, nhưng lựa chọn các phương án làm việc còn hạn chế. Sau này thì tốt rồi, người yên tâm, vô luận đến chỗ nào đều là giống nhau, có thể vì xây dựng tổ quốc góp một phần sức lực, sẽ không vô ích đâu, đảm bảo không lãng phí chuyên ngành đã học. Dương Kim Phượng cũng biết một chốc một lát không thể khuyên được anh. Được rồi, bà ngoại cũng không nói những điều dư thừa nữa. Chỉ là mấy ngày nữa cháu vẫn là viết phong thư cho cha cháu đi, hắn cũng là vì muốn tốt cho cháu. Nghĩ đến người cha Chu Vĩ Lương, Chu Bắc Thành đôi mắt hơi lóe, anh trầm giọng đáp. Được, con sẽ viết cách chương.